Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 172, Yến Độc Bộ. Ầm ầm, trầm thấp nổ vang vô thanh vô tức, chỉ có bước vào thần ma cảnh khoáng thế cường giả mới có thể phát hiện. Đây là thiên địa nhịp đập, càn khôn vận chuyển, không phải hậu thiên sinh mệnh có thể thấy được. Huyền môn một chỗ bí điện bên trong, Vô Cương, Hạo Hãn, Xâm La ba bên thế giới, lập tức liền muốn cùng đại thiên triệt để dung hợp. Đến lúc đó đại thiên đem một lần khôi phục đến có thể chịu đựng thần ma đại viên mãn lực lượng. Cường đại thế giới, còn nửa bước huyền hoàng bên trên, cấp bậc kia đại năng uy năng vô hạn, hơi một tí luyện lại địa thủy hỏa phong, mở ra vũ trụ thương khung, cũng có thể hạt bụi nhỏ vì thế giới, không bị thế giới hạn chế. Bọn họ tranh đấu hoàn toàn có thể khống chế, sẽ không ảnh hưởng ngoại giới tí ti. Sở dĩ một khi tam giới dung hợp đại thiên, thần ma đại viên mãn thậm chí nửa bước huyền hoàng bên trên cường giả thời đại liền đem đến. Nghiêm nghị âm thanh chậm rãi kể ra, đây là một ông già, đến từ thượng tam giáo. Hà Hằng không biết thân phận của hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Đó là một loại đủ để lật đổ vũ trụ càn khôn, quá khứ tương lai, vượt qua thời gian hoàn vũ, không nhìn pháp tắc trật tự mạnh mẽ. Hắn ngồi ở chỗ này, liền giống như một phương hạo hãn thế giới. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tôn khó mà tin nổi cường giả. Hứa Linh Khanh đám người đối với hắn vô cùng tôn kính. Hắn chính là huyền môn hiện nay chủ sự người, đạo hiệu là Tử Nguyên. Đến vào giờ phút này, thượng tam giáo rốt cục muốn xuất ra chân chính gốc gác sao? Hà Hằng trong lòng thầm nghĩ, bất luận là Vô Cương, Xâm La vẫn là Hãn Hải, này ba bên thế giới đều không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Xâm La giới sau lưng là một tôn huyền hoàng đại năng lục đạo tôn tiên, mà lục đạo tôn tiên sau lưng là U Thiên cổ giới. Một cái trong chư thiên vạn giới cũng là đứng trên tất cả thế lực đáng sợ. Mà Vô Cương tam tộc phía sau là vị kia thiên chủ. Mà hắn khả năng thuộc về chư thiên vạn giới thần bí nhất, đáng sợ nhất một chủng tộc. Lấy đại thiên thế giới làm bãi chăn nuôi, thần ma cường giả làm gia súc, tự dưỡng vô tận thế giới, mục tộc. Cho tới Hãn Hải giới, trước mặt gốc gác không biết, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt không đơn giản. Này ba bên thế giới mới là cái kia, 369, trong lời tiên đoán, 3. Chỉ đại ba cái dẫn dắt rất nhiều thế lực đáng sợ thế giới. Muốn nghĩ cùng bọn họ chống lại, tuyệt không phải huyền môn bây giờ ở bề ngoài thế lực có thể làm được. Chỉ có tam giáo chân chính sâu tầng sức mạnh, liên lụy đến chư thiên vạn giới huyền môn gốc gác mới có thể. Hạo kiếp không thôi, huyền hoàng cảnh đại năng xuất thế thời đại không xa rồi. Hà Hằng thở dài nói, vạn giới hợp nhất, nguyên thủy tổ kiếp giáng lâm, chư thiên đại năng ở trên một cái sân khấu tranh đấu. Cái thời đại lớn này chung quy sẽ chiều hướng phát triển. Tất nhiên muốn đến, chư thiên bảo giám biến mỏng rất nhiều. Đây là không ít thế giới đã dung hợp thành một duyên cớ à. Xem ra ta muốn nắm chặt cuối cùng này mấy lần cơ hội. Ít nhất phải ở chư thiên bảo giám chỉ còn dư lại một tờ giấy trước. Đạt tới thủy tổ cảnh, Hà Hằng ý nghĩ chuyển động lúc, Tử Nguyên đạo nhân ra lệnh, dựa theo Lâm Huyền Hà định ra kế hoạch, cùng Vô Cương liên minh, trước tiên tiêu diệt ma môn cùng Xâm La giới. Ngoại lệ dựa theo đề nghị của Hà Hằng, nâng đỡ cơ cửu, Đại Chu, ổn định Cửu Châu cục diện, huyền môn cùng Vô Cương liên hợp. Là nghĩ trước tiên diệt trừ chúng ta sao? Minh Hà nơi sâu xa, Tiêu Đà hờ hững nhìn chăm chú phía dưới Xâm La giới lục đạo chi chủ. Trong ánh mắt lộ ra khát máu cuồng. Xem ra lão phu không có hướng về người đời thể hiện ra dữ tợn. Đã bị coi thường rồi. Hắn bỗng nhiên cười gằn một tiếng. Trên người tỏa ra uy nghiêm đáng sợ ma khí. Nhìn ra ám đế chờ lục đại thần ma cảnh cường giả một trận sợ hãi. Hừ, các ngươi bộ dáng này còn thể thống gì? Đường đường thần ma cảnh cường giả, lại nhát gan như vậy. Quả nhiên là tiểu lục làm ra đến thấp kém phẩm, không có tác dụng lớn. Tiêu Đà nộ quát một tiếng, nhìn về phía Minh Hà nơi sâu xa. Nơi đó có một cái kinh người màu máu kén lớn đặt chân ở Minh Hà Chi Nguyên. Thu nạp này sông mấy trăm ngàn năm bên trong tích lũy sức mạnh to lớn. Thỉnh thoảng tỏa ra có thể làm cho thần ma hoảng sợ nổ vang. Rất tốt, Tần Ly Phong lão phu không có nhìn lầm ngươi. Tư chất của ngươi so với này sáu tên rác rưởi được rồi trăm lần. Ngàn lần, ở ta cửu U Minh cảnh bên trong trầm luân 10 vạn năm. Cảnh giới của ngươi dĩ nhiên có thể so với thần ma đại viên mãn. Hiện tại chỉ phải không ngừng thu nạp Minh Hà lực lượng. Liền có thể hoàn thành kinh thiên lột xác. Sau khi đi ra, chỉ ít thần ma hậu kỳ đỉnh phong. Tiêu Đà trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. So với Xâm La giới lục đạo chi chủ, đây mới là mà hắn cần đao. Đủ để vì hắn rong ruổi thiên hạ, cho nhân gian mang đến hủy diệt tận thế ma trung chi ma. Đột nhiên, hắn lẩm bẩm nói, nhanh hơn, ta thông qua trong Xâm La giới này tiểu lục dấu ấn liên lạc với đang ở những thế giới khác hắn. Hắn tức sắp giáng lâm thiên địa này. Còn có, ta cũng liên lạc với cổ giới. Không tốn thời gian dài, chư thiên ma đạo đứng đầu, sẽ để vùng thế giới này run rẩy. Ngoặc kép, chí cao chủ A, Ngô ca ngợi ngươi, Ngô ca ngợi ngài. Ngài là quang hóa thân, cất bước nhân gian thần, duy nhất thần, ngôn ngữ không cách nào hình dung ngài chi vĩ đại. Tín ngưỡng là duy nhất có thể đối với ngài biểu hiện trung thành chi vật. Ngô tín ngưỡng ngài, nguyện cùng ngài cùng ở tại. Thế giới là ngài bãi chăn nuôi, chúng sinh là ngài cừu con, ngài là từ ái nhất phụ, dành cho mỗi một cái cừu con lấy quang minh, rọi sáng thế giới của bọn họ. Chấm ngoặc kép, nhìn cái này không ngừng ngâm sướng người chim, huyền môn chúng thần ma rất bất đắc dĩ. Vô cương bên kia, Lân Tổ cùng một vị khác thần ma cường giả Côn Tổ, tương tự bất đắc dĩ, tuy rằng vô cương tam tộc đều là vị kia thiên chủ bộ hạ. Nhưng chân chính cuồng nhiệt tín ngưỡng hắn cũng chỉ có vị này Vũ Tổ. Lân Tổ cùng Côn Tổ mặc dù đối với chi cũng là vô cùng kính nể, nhưng cũng không tín ngưỡng. Cường giả đều là có con đường của chính mình, ít có người sẽ làm những người khác tín đồ. Nhưng Vũ Tổ nhưng là một cái ngoại lệ. Hắn phi thường cuồng nhiệt, là cái gọi là cuồng tín đồ. Khắc khắc. Ngày hôm nay chúng ta là muốn thương nghị một hồi nên làm gì tấn công Xâm La giới cùng Ma Môn. Lâm, Huyền Hà ho khan một tiếng, nói rằng, cái này còn cần thương nghị sao? Ở Ngô chủ thần thánh hào quang bên dưới, những kia tà ma tự nhiên biến thành cho bụi. Vũ Tổ ngạo nghễ nói, Lâm Huyền Hà nói, tuy rằng phe ta thực lực xác thực ở Xâm La giới bên trên. Nhưng Ma Môn Diêm La Điện bên trong còn ẩn giấu đi một tôn nửa bước huyền hoàng cường giả. Bất luận hắn liệu sẽ có ra tay, đối với chúng ta đều là to lớn uy hiếp. Không biết đạo hữu có thể đối kháng nửa bước huyền hoàng thủ đoạn. Đối với vấn đề của hắn, Vũ Tổ một mặt thành kính nói. Ngô chủ là chí cao vô thượng tồn tại. Ngô là hắn sứ giả, tự có quang minh gia thân. Dù cho nửa bước huyền hoàng, cũng là gà đất chó sành. Xem thấy hắn như thế có tự tin, huyền môn mọi người trong lòng không khỏi hơi động. Hiếm thấy cái này gầm gầm gừ gừ người chim, thật sự có cái gì lá bài tẩy có thể đối phó nửa bước huyền hoàng. Nghĩ đến hắn cùng vị kia thiên chủ không giống bình thường quan hệ, này xác thực có thể. Lâm Huyền Hà cười híp mắt đứng lên nói, nếu đạo hữu tin tưởng như vậy, cái kia bần đạo liền yên tâm. Bất quá đối phó Ma Môn, kỳ thực chúng ta còn có một cái trợ lực. Ai? Vũ Tổ hỏi. Hắn tuy rằng nhìn bề ngoài cuồng ngạo, gầm gầm gừ gừ, nhưng tuyệt đối không phải không có trí khôn người. Rõ ràng nửa bước huyền hoàng mạnh mẽ, tuy rằng hắn cũng có lá bài tẩy, nhưng có thể kéo lên một phần trợ lực cũng là tốt đẹp. Ma Môn Nguyên Thủy Ma Tông chi chủ, Yến Độc Bộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.